từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 937, kinh thế kỳ tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói trước những thứ này có không có, người trước chắc thí, đây là khống chế Phù Huyền Giáp Vương đưa qua một tấm phục chế, Diệp Phàm nhìn một cái phục chế tính chất. Địa cấp lá bùa sao? Cái này tốt nhiều linh thạch a. Không có việc gì, ngược lại học viện chi trả. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, quên đi, ta không cần cái này, tiết kiệm cho người phía sau dùng a. Không cần, Diệp Phàm, khảo sát này không gian đến phía sau hung hiểm dị thương. Ta có nghe thấy, bất quá, ta có lòng tin, Huyền Giáp Vương không khỏi hít vào một hơi, không hổ là Diệp Phàm a, cái gia hỏa này trước đây cho bọn hắn kinh hách sẽ không thiếu quá. Còn không đợi Huyền Giáp Vương nói xong, Diệp Phàm dĩ nhiên chính mình đi vào khảo thí không gian. Huyền Giáp Vương trợn to hai mắt vội vàng chạy đến Lục Thần bên này. Viện trưởng, Mây Đạo, Diệp Phàm tiểu tử kia không có cầm khống chế phù. Không có cầm khống chế phù nói, muốn dừng lại trận pháp nhất định phải Lục Thần đã khống chế. Bất quá đối với khảo nghiệm tân nhân mà nói, nhất là phía sau hai ngày qua nhân, rất nhiều người không biết thần ma còn có những phương pháp khác có thể dừng lại khảo thí không gian. Nói cách khác tiểu tử kia dường như không có ý định khiến người ta cứu hắn đi ra. Vân Hải có chút nóng nảy, nói với Lục Thần, vô danh, Diệp Phàm tiểu tử kia chính là như vậy, chớ nhìn hắn bình thường ngận đê điều, nhưng là làm lên sự tình tới cùng người điên. Lục Thần lại mỉm cười, tiểu tử này quả nhiên có chút ý tứ a, yên tâm đi, có ta ở đây đâu, hắn không có việc gì. Khảo thí không gian, có người vô ích khống chế phù tin tức nhanh chóng truyền ra. Sở Thiên, Tiêu Chiến cũng ân cần nhìn về phía khảo thí không gian bên trong cái thân ảnh kia, chu vi vô số người đều giương cổ lên, rất nhiều học viện khác nhân cũng cực kỳ quan tâm. Hắn không có cầm khống chế phù, đây là không đánh tính ra, thật cuồng a, người này ai vậy? Trước đây chưa thấy qua a, quảng cáo, một cái tinh hoa học viện chiêu mộ đệ tử híp mắt đánh giá. Ta xem hắn khá quen, hình như là trước đây Vô Niệm Thánh Viện. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt kia. Còn bà nó, nhanh, nhanh, hồi báo trưởng môn. Trưởng môn không phải vẫn muốn tìm hắn sao? Lúc này, Diệp Phàm đã đứng ở khảo thí không gian. Hắn cùng với mọi người rất bất đồng, vừa tiến vào không gian, liền nhắm hai mắt lại. Lục Thần hơi nheo mắt lại, linh khí nhập vi, Lục Thần nhịp tim lập tức tăng nhanh. Rốt cục đụng tới một cái hội linh khí tinh tế người, cái này nhân loại, hắn quá muốn nữa à, ta đi, lão Hải, ngươi tại sao không nói hắn biết linh khí nhập vi à, sớm biết vừa rồi ta sẽ không tùy tiện như vậy à, Lục Thần thắt lão Hải cánh tay. Trước đây hắn dường như không biết à, chẳng lẽ là gần nhất ngộ ra tới. Vậy càng làm khó được à, Lục Thần hối hận phát điên, cái này SSA nếu như chạy, vậy thì thật là đáng tiếc à, Diệp Phàm một mực tỉ mỉ cảm giác không gian bên trong sóng linh khí, trước đây Thủy Kiếm Ảnh Thứ lúc tới, hắn lợi dụng cực nhỏ di chuyển vị trí, né tránh công kích. Lục Thần gật đầu, như vậy phương thức xử lý, đích thật là phương pháp tốt nhất. Sáng thế không gian ở không có người ngoài tiến vào thời điểm, vẫn đều là rất bình tĩnh, Diệp Phàm chắc là phát hiện điểm này, vì vậy tận lực không để cho mình đi cải biến không gian bên trong sóng linh khí. Quả nhiên, Diệp Phàm khảo thí không gian, kiếm ảnh tốc độ tăng trưởng so với người khác đều muốn chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dễ dàng vượt qua 6 phút đồng hồ, hắn thậm chí không có mở hồn thể hợp nhất cũng không có đón đỡ kiếm ảnh. Không phải đâu, hắn đến cùng làm cái gì, vì sao kiếm ảnh phân liệt chậm như vậy? Cảm giác hắn hình như là đang tương mình cùng không gian hòa làm một thể. Bất quá đúng là vẫn còn không có làm được, kiếm ảnh số lượng đã bắt đầu lên đây. Hắn 6 phút đồng hồ cùng người khác 2 phút tựa như. Hoàn toàn hòa làm một thể là không có khả năng, có thể làm được trình độ này đã là khó có thể tin. 6 phần 40 giây, kiếm ảnh bắt đầu càng ngày càng nhiều, mà Diệp Phàm vẫn không có phản kích, chỉ là tăng lên di động biên độ. Thân pháp của hắn di chuyển vị trí phi thường chú trọng, mẫn tiệp nhanh chóng, biến hóa quỷ dị, phản ứng cũng thật nhanh, ở nhiều mặt bao bọc phía dưới, thường thường có thể tìm được điều kiện tốt nhất né tránh lộ tuyến. 8 phần 52 giây, kiếm ảnh tràn ngập khảo thí không gian, mấy ngàn đạo kiếm ảnh từ 4 phương 8 hướng, hầu như phong tỏa tất cả né tránh lộ tuyến. Diệp Phàm rốt cục bắt đầu phản kích. Hắn công kích như trước kéo dài, dùng sức vừa đúng, nguyên tắc trong tay một bà ngân bạch sắc trường kiếm, ra tay như điện lại phảng phất chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt có một chút kiếm ảnh liền cải biến lộ tuyến. Bởi Diệp Phàm khống chế linh lực quá mức tinh diệu, kiếm ảnh chia ra tốc độ đều so với những người khác càng chậm. 10 điểm, Diệp Phàm vẫn không có mở hồn thể hợp nhất, tiên, 10 phút, có người chống nổi 10 phút, nhìn hắn đánh làm sao cảm giác thoải mái như vậy. Chiêu thức nước chảy mây trôi, di chuyển vị trí thân pháp vận dụng vừa đúng, khống chế linh lực chính xác nhập vi. cái gia hỏa này, thật là 10 năm trở xuống tân nhân. Đừng nói 10 năm trở xuống, 3-40 năm đệ tử cũng có bao nhiêu người có thể làm được điểm này. 12 phân, lúc này kiếm ảnh đã đặt hơn vạn nói, mà Diệp Phàm rốt cục tiến nhập hồn thể hợp nhất, bắt đầu cùng kiếm long chính diện liều mạng. Cửu tinh rơi, huyền tẫn thần biến, yêu phong quỷ ảnh, thánh Phật không khổ Phật ấn, chân hỏa chấn yêu Phật chỉ, huyền tẫn thần biến, cường phong kiếm ý, lục thần hơi nheo mắt lại, kiếm linh, võ thần, võ đạo gia. Cái gia hỏa này ít nhất 3 tu chức nghiệp, nguyên tố phương diện, gió cùng hỏa nguyên tố đều rất mạnh mẽ. Chiêu thức dung hợp vô thức tự do sách phân, nước chảy mây trôi. Cái này Diệp Phàm, nhiều loại chức nghiệp nguyên tố dung hợp được quả thực có thể nói hoàn mỹ. Chiến đến 1-4 phút, Diệp Phàm giống như thiên thần hàng lâm, hai mắt đỏ thẫm, trong tay trường kiếm màu bạc nhóm lên hỏa diễm. Quảng cáo, cái này khảo thí không gian dĩ nhiên cuồn cuộn không dứt cùng âm dương chi đạo thập phần phù hợp, đã tự thành hệ thống, thời gian càng lâu càng là thành thục. Diệp Phàm hơi nheo cặp mắt lại, loại tình huống này hắn vẫn đệ nhất đụng tới. Chỉ có trong khoảng thời gian ngắn, vượt qua không gian cực hạn chịu đựng, lại vừa phá này không gian. Lúc này, Diệp Phàm cả người bạo phát khủng bố linh khí, giống như ngọn lửa hừng hực trực tiếp đem chu vi kiếm ảnh đẩy ra. 1-4 phút, hắn còn có tuyệt chiêu. Tiêu Chiến trợn to hai mắt bất khả tư nghị nhìn Diệp Phàm. Sở Thiên hơi nheo mắt lại, cái gia hỏa này thật sự rất tốt mạnh mẽ, coi như mình ra một chiêu kia tất sát chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thắng. Chỉ là, đang ở Diệp Phàm xúc lực chi tế, chung quanh kiếm ảnh đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi đi vào khảo thí không gian. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn về phía người đến. Người đến, rõ ràng là Tinh Hoa Thánh Viện viện trưởng Đế Huyền. Đế Huyền đối với Diệp Phàm mỉm cười. Diệp Phàm, tới chúng ta Tinh Hoa Thánh Viện a. Chờ một chút, không gian bên ngoài, đột nhiên chạy tới một nhóm người lớn. Khiến người ta khiếp sợ là, người đến thân phận không có một không phải dọa người. Cùng là địa khu một nhà khác Thánh Viện, Bách Chiến Thánh Viện cùng với Thánh Vũ Học Viện các loại. Chờ, phụ cận nhiều nhà học viện viện trưởng, Lăng Tiêu Thánh Viện, Bắc Cực Thánh Viện cao giai đạo sư, thậm chí còn có 4-5 người, bọn họ ngực trương ở trên học viện tiêu chí bên trên, chỉ có một. Tiên, chữ, nói chuyện chính là ngực trương mang. Tiên, chữ một ông già, người này hạc phát đồng nhan, nhìn Diệp Phàm mắt lại mạo hiểm quang. Tiên viện người, tiên, là tiên viện người đều tới. Bọn họ là tới đoạt cái tên đó. Không phải đâu, cái này nhưng mà cái gì học viện chiêu mộ điểm, nhiều như vậy học viện, vì cái tên kia cơ nhiên phá hư chiêu mộ quy tắc. Tên kia thật là kinh thế kỳ tài sao, cách trương.